chân trên đường đời, qua bao buồn tuổi thầm mặn, càng quý hơn một tấm lòng như là ngọc trong đá, sang người mãi trong ta. Từng ước mơ, từng nỗi vui, từng chất chiêu xin hiến cuộc đời. Bàn tay như chưa rời tay,